Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi. Chương 11, nhập cuộc. Sao quấy lâu tỉnh thế? Cậu cứ bình tĩnh, chẳng qua là người đói, rồi mệt nên dẫn tới kiệt sức thôi. Ông làm cô ấy tỉnh nhanh nhanh lên. Thực ra cái gì tự nhiên mới tốt, cậu cứ yên tâm, sẽ không sao đâu. Được rồi, ông về đi. Hắn hung dữ ra lệnh, quay lại người con gái yếu ớt gầy guộc. Bọn đàn em đưa hắn tô phở, hắn hất tung, quát chúng nó ra ngoài hết. Sự việc lần này cũng khiến bọn chúng tán ra ba phần. Người nằm trong kia quan trọng như nào với đại ca? Nàng từ từ hé mắt, đầu đau, bụng cồn cao. Nàng đang ở đâu thế này? Dần dần tỉnh táo, nhớ lại mọi chuyện. Ôi trời, hôm qua vì quá nóng giận, nàng đã đắc tội với ai cơ chứ? Nàng hối hận thì đã không kịp rồi. Nàng dám bảo hắn biến, hắn cút, dám chửi xéo hắn ư? Cuộc đời không như trong phim, cái đó nàng biết. Bao nhiêu năm trốn chạy sinh tồn, nàng đã hiểu ra cái cuộc tình. Một cô bé nhà nghèo, giờ mặt hồng hách với một công tử nhà giàu, rồi công tử ấy cảm thấy lạ, cho nên yêu quý là gần như không có ngoài đời thực. Đắc tội với cả lũ có quyền có thế, chính là tự giết mình. Bụng nàng thấy rất nặng, thì ra là cánh tay hắn đang ôm rất chặt. Gì cơ chứ? Hắn nhìn nàng, ánh mắt trìu mến, vừa vui mừng, nhưng nàng khinh. Có điều, nàng đã tỉnh táo nên không dám nói. Nàng đang toan tính xem làm thế nào mới là tốt nhất. Nàng quay đi, tránh ánh mắt của hắn, cho nhìn thấy hình con đạ bàng đen to đùng, uy vũ trên bức tường. Đưa nàng trở về một ngày xưa trong quá khứ, chính căn phòng này. Lẽ nào là hắn, cái thằng láo tét khốn nạn, khiến nàng mất đi cái ngàn vàng? Cháo, phở, xôi, em thích ăn gì? Hắn hỏi, làm như không có chuyện gì. Nàng thì vẫn cần phải suy nghĩ, nàng hận hắn tới phát điên, nhưng nàng không thể hành động ngông cuồng được. Dù sao, cũng đã nằm trong hang cọp rồi, muốn thoát thân, e phải từ từ, không được nóng vội. Cháo đi. Vẻ mặt hắn mừng rỡ, hắn cứ nghĩ nàng đã lạnh nhạt, sẽ không nói chuyện hò xì với. Em ăn cháo ngoài hàng hay để tôi nấu? Anh nấu. Nàng cẩn thận đáp lại, không quá phù phập, cũng không quá mất dậy. Cẩn thận, nếu làm mất lòng hắn, hậu quả khó lường. Trước đây, bao lần bị bắt, nàng trẻ lại không hiểu. Nhưng mình vẫn thoát thân an toàn đấy thôi. Nàng tự động viên mình, bảo hắn nấu cháo cũng là do nàng có thời gian tính toán, cần phải làm sao để khéo léo nhất. Ôi trời, đúng là cái số, đi đâu cũng vậy. Ra hang cọp này thì vào hang cọp kia. Hắn là con hùm, con cọp chứ vì cái nỗi gì. Được, nàng hạ quyết tâm, lần này không những sẽ phải đi ra an toàn, có lợi nhất, mà phải trả thù hắn, cho hắn được nhã ê chề, cho hắn đứng chịu đau khổ. Ra mắt góc nàng, lừa nàng, tưởng bà cô này giữ cho à? Không đâu, khi ta đã quyết tâm thì hãy đợi đấy. Hắn vẫn ân cần như thế, thôi thổi và đút cho nàng. Ngon lắm. Tất nhiên là sự thật, nội dụng ý của câu nói này phần lớn là để lấy lòng, muốn hắn lơ là, quả thật có tác dụng. Mặt hắn rạng rỡ hẳn. Chuyện tối qua là tôi nhất thời nóng giận, tôi xin lỗi. Nàng chủ động. Không đâu, là lỗi của tôi. Tôi không nên lừa em đi vay. Một chút ngạc nhiên, quân đoài lang nhiều lần bị bắt rồi, nhưng cũng chưa lần nào được đối xử tử tế như thế này. Nhấp ngụm nước, nàng bình thản. Nghe nói anh cần tôi một kế hoạch nào đó. Hắn nhìn nàng, sẽ nói gì đây với nàng? Nói rằng không phải, không có kế hoạch nào cả. Chỉ là hắn muốn nàng, nên muốn giữ nàng lại. Nói rằng hắn thích, đã yêu, đã không thể sống thiếu nàng. Từ ngoại oai là như thế, vậy mà mấy câu này, hôm nay hắn không thể thốt được. Hắn sợ, lỡ như nàng không thích hắn, nàng từ chối. Hắn sợ cảm giác ngượng ngùng giữa hai người. Thấy hắn băn khoăn, nàng nói. Cứ nói thẳng, phận gái như tôi, trên người chẳng có gì đáng giá. Theo như tôi suy đoán, chắc chỉ có chuyện đó. Đối tượng là ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Thích kiểu người như tôi sao? Cái gì? Nàng nghĩ hắn lợi dụng để bán nàng hay sao? Choáng. Nhưng trong đầu vẫn xuất hiện dòng suy nghĩ bẩn vơ. Tên Việt, tới sinh nhật nàng 31 tuổi ấy. Thích, rất thích kiểu người như em. Suy nghĩ nhiều rồi đấy. Vậy thì là cái gì? Chẳng biết tìm cớ gì. Hắn đành nói cho qua chuyện. Có việc Nương nhất định không nhầm nghĩ đâu. Yên tâm đi, hứa đây. Khi nào thời cơ tối, tôi sẽ bảo. Vậy tôi được gì? Nói xong nàng hơi sợ. Đã trong hang rồi mà còn đòi thương lượng, đúng là liêu mà. Vậy em muốn gì? Hắn làm nàng đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nàng được quyền ra giá sao? Lần bắt cóc này cũng lạ quá cơ. Cho tôi đi học làm bánh. Thấy vẻ mặt hắn hơi khác, nàng như con mèo sợ con hổ, cuống quýt. Tôi sẽ làm chăm chỉ ở quán bar. Tôi chỉ đi buổi tối thôi. Mà thôi, cũng không cần đâu. Thấy thái độ sợ hãi của nàng, hắn hơi đau lòng. Thì ra chuyện vừa rồi đã để nàng đi cách xa hắn một khoảng trời. Trước mặt hắn không còn là cô bé hồn nhiên vô tư như trước. Trong đầu hắn chợt hiện lên những câu chuyện trước kia nàng từng kể. Những kẻ bắt nàng, chúng đánh đập, hành hạ, những lần khổ sở trốn chạy của nàng. Lẽ nào ở cùng hắn, bây giờ nàng cũng thấy giống bọn chúng. Hắn nghĩ ngợi xa xăm, cất giọng trầm ấm. Được, cho em đi học. Không cần làm ở quán bia nữa, hàng ngày chăm chỉ mà học. Còn muốn gì nữa không? Ánh mắt nàng lộ vẻ sung sướng thấy rõ. Hắn ném trước mặt nàng một cái hộp trắng mới tinh. Cầm lấy, bất cứ khi nào tôi gọi đều phải nghe. Thực ra thì trong lòng hắn muốn nói, anh không muốn mất liên lạc với em. Nhưng một phần ngại, một phần nhìn nàng lấm la lấm lét, hắn thôi, đây là một cái ác thế. Đi theo tôi. Hắn ra lấy, nàng lật đật theo hắn, hắn dẫn nàng vào một căn bếp. Hắn nói làng, bị vật chất dỗ ngọt, tạm thời quên đi hận thù trước mắt. Cho tôi hết à? Căn bếp này từ nay sẽ là của em. Anh mua từ bao giờ thế? Từ khi em nói chuyện lo lướng, máy đánh trứng, máy trộn bột, bằng thái độ thèm chảy nước dãi. Ai mà chảy nước dãi, chứ, sung sướng. Được một lúc lại thì lo. Hắn cần nàng làm việc gì nghiêm trọng là mơ. Mà cho nàng bao nhiêu thứ thế này, không phải là chuyện kia. Lẽ nào, hắn cần nàng, thế mà. Nên cho nàng sống những ngày cuối cùng vui vẻ ư. Nghĩ mà toát mồ hôi. Nàng cố gắng trấn tĩnh, hít thở. Không sao, không sao. Có ngày, rồi sẽ có ngày mình được thoát. Nàng theo hắn, lấy hết dụng khí mới dám mở miệng. Phòng của tôi ở đâu? Nhìn hắn đầy hy vọng. Cả các biệt thự cao cấp thế này, chắc cũng phải bố thí cho nàng một cái phòng chứ. Lại lấm lét quan sát thái độ của hắn, thấy có vẻ không vui. Nàng ngoan ngoãn biết điều. Không có gì đâu. Lúc nãy anh nói căn bếp này là của tôi. Chỉ trách tôi máu lên não không kịp. Tôi sẽ đến quán bia lấy đồ ngay. Từ hôm nay tôi sẽ ở lại trong căn bếp này, luôn sẵn sàng nghe lệnh từ đại ca. Nói đoạn, nàng quay bước. Chưa kịp đi, giọng hắn trầm y vang lên. Em đứng lại. Chương 12. Em sợ tôi. Cũng tốt thôi. Anh còn điều gì dặn dò không? Càng ngày hắn càng phát hiện ra là nàng rất sợ hắn. Lúc đầu hắn không quen, nhưng sau này lòng càng tham, càng được thế làm tối. Nàng sợ cũng tốt, không sợ cũng tốt, nghĩa là làm nghe lời hắn là được rồi. Đồ tôi cho người đi lấy rồi. Phòng của em chính là phòng vừa nãy. Hả? Chẳng phải đấy là phòng quán đây sao? Hắn còn dâng phòng của mình cho nàng. Quả thật làm nàng tò mò hơn về cái nhiệm vụ sau này của mình. Anh không cần phải nhường phòng cho tôi đâu, đừng quá khách khí. Nàng từ chối khéo cho phải phép. Hắn nhăn mặt. Ai nhường phòng cho em? Hả? Vẫn ở như trước kia. Kế hoạch chạy trốn của nàng gần như tiêu tan. Xem ra nàng là một nút thắt rất quan trọng. Giờ tôi sinh hoạt cũng ở cùng phòng, chạy đâu cho thoát. Bình tĩnh, bình tĩnh. Được thôi, nàng không từ chối. Trước là hắn nằm đất, hơi thế giờ đổi thay. Nàng cũng có ngu đâu. Buổi tối, nàng biết điều lấy tấm chiếu mọi khi trải xuống đất, nghịch ngợm máy điện thoại trước khi đi ngủ. Nàng ấn số, gọi cho được bạn thân nhất.

Nhưng cô cũng không cho phép ai xúc phạm anh cảm như vậy. Cô cũng không muốn tôi ở lại đây còn gì nữa. Vậy thì tránh ra cho tôi đi. Để cô chạy trốn dễ như thế thì anh ấy đã không là đại ca đâu. Cô có sỏi thì bước an toàn ra khỏi cái nhà này xem. Ừ nhỉ, nàng đã quá ngây thơ. Tôi sẽ giúp cô, nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này. Được, tôi đảm bảo. Nói rồi, Linh đưa cho nàng một gói màu trắng, dặn dò, khuôn mặt người con gái sáng ngời. Chương 13, tẩu thoát. Linh nhanh chóng chuyên gọi căn biệt thự, thì ra là cô ta đi cổng sau. Nhưng nhìn cái cổng cao vút, nàng tớ chịu, cô ta quả nội công thâm hậu. Vừa hay lúc đó Việt về, hắn hất hàm hỏi. Ngủ ngon không? Ngon nghẻ quái gì? Người nào chặn cả người tôi lên, ê vuốt nhức mỏi còn ngon gì? Nghĩ là nghĩ thế thôi, đứng trước mặt đâu dám nói. Cũng được. Vào ăn sáng. Thức ăn trên bàn khiến nàng hoa cả mắt. Đây là tiệc chứ ăn sáng cái nỗi gì? Có tiền có khác, sướng thật. Với một câu là có tất cả. Nàng thấy đồ ăn là sáng mắt, chúi đầu chúi mũi, quên cả nhiệm vụ phải dò xét thái độ của đại ca. Lúc ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn nàng, đôi mày hơi cong nét cười. Hắn nhẹ lau thức ăn còn dính trên miệng nàng, trêu. Còn nhiều lắm, cứ từ từ. Nàng ngại, lại biết ngại nữa rồi. Ăn xong, nàng biết điều dọn dẹp, hắn ngồi đọc báo, cũng chẳng khác vợ chồng già là mấy. Xong xuôi, nàng tới bên hắn, hết sức nhẹ nhàng. Cho tôi địa chỉ. Hắn không hiểu. Địa chỉ chỗ học làm bánh. Không. À, cái tên này. Nói mà nuốt lời nhanh thế hả? Nàng tiêu nghỉu. Đừng đến làm gì, mau vào thay đồ đi, tôi đưa đi. Nàng sung sướng vì được đi học. Đường càng ngày càng ý thức được giá trị của mình trong kế hoạch của hắn. Tối khi học hắn cũng đích thân đưa đi thế này, thì quả là việc lớn rồi. Hắn sẽ mang lại lợi nhuận rất cao. Vào đi. Tần Ngẩn nhìn chiếc xe thể thao sang trọng, nghe hắn quát, mới vội vàng bước lên. Ánh mắt hắn lướt qua nàng một lượt. Đúng là thay đồ hay không thay đối với nàng chả khác nhau là mấy. Vẫn quần đùi áo phông dép lê. Bởi đầu đi học, hắn không quên dặn dò, chúc nàng học vui vẻ. Cảnh tượng thu hút bao sự chú ý, suýt xoa, nàng nghĩ bụng. Họ mà biết sự thật chắc chạy với dép. Cũng theo lời dặn dò của Linh, nàng để ý, phân tích tình hình, nhận dạng rõ khuôn mặt của một đứa tóc vàng bấm lỗ tai, luôn luẩn vẩn quanh đấy, xác định là người của hắn. Anh ạ, thế nào, gài được mấy người? Gài được hai người anh ạ, nhưng hắn cũng ghê gớm. Người của ta mới ở chỉ thị ý mức thấp, vẫn chưa làm được nhiệm vụ lớn hay cập mặt hắn. Không sao, đánh gục con đường vây, không phải là ngày một ngày hai. Hắn còn theo dõi người em cùng cha các mẹ này không? Dạo này có vẻ không quan tâm, cho đợt trước anh làm chúng yên tâm. Với cả, việc theo dõi bây giờ là nhiệm vụ cấp thấp, có sao thì người của ta vẫn có tác động được. Hắn đang càn quét điên cuồng tìm người đứng sau đại bàng đen. Thằng này, mấy phi vụ bị ta hớt tay nên chắc hắn còn căm. Việt đăm chiêu, lần trước đã cố cài để lão tin thằng hai là trùm rồi mà vẫn không xong. Mấy vụ làm ăn gần đây, mỗi lần đi cùng thằng hai, hắn đều phải chắc chắn không liên quan tới lão và đều phải cải trang đôi chút. Nhưng xem ra tình hình này nếu không chuẩn bị chu đáo thì không thể giấu mãi được. Mày tìm một thằng có máu mặt về, cố gài lão, làm kéo vào. Dạ vâng, em hiểu. Còn nữa, vụ nhập khẩu sữa lần này phải chuẩn bị cho kỹ. Phải nói từ khi Trang sinh mẹ đẻ, hôm nay mới được đi học. Theo đúng nghĩa, trước đây có lần bị bắt cóc, nàng cũng được học. Nên là học cách chiều đàn ông. Thật không muốn nghĩ là chút nào. Thầy giáo rất chi là đẹp trai, lại vui tính. Nghe nói thầy còn được vào top cao cao của vua đầu bếp ngựa ý sao ấy. Bước ra khỏi lớp, chiếc McLaren đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Thấy vẻ mặt nàng tươi hớn hở, hắn hỏi han. Nàng ngây thơ đem chuyện lớp học, chuyện thầy giáo kể ra, cứ tưởng là nịnh được hắn. Hắn tìm lớp cho nàng, giờ nàng rất thích.